không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 134, 134, ông xã em muốn ăn ô mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Anh Quân ai oán nhìn tên em trai chết tiệt nhà mình, đã là anh em song sinh mỗi người một tính nhưng mà cảm giác hiện tại anh thật sự vẫn chưa chấp nhận được tên tảng băng đó lại trở thành em rể của anh nha. Đã vậy anh còn bị tên nhóc trước mắt mình trêu chọc đến muốn học máu luôn rồi. Đừng làm như em hay lắm không bằng, rõ ràng tên đó cũng là bạn của em nữa đó. Anh Quân trầm giọng nhắc nhở. Lê Anh Dũng không thèm để ý đến anh trai của mình mà một đi thẳng ra khỏi phòng của anh, lại đi xuống dưới nhà và rời khỏi biệt thự. Anh lái xe đi đến biệt quyền của tên tảng băng để thăm em gái nhỏ của mình. Từ biệt thự tuyết trắng di chuyển đến biệt thự gia anh. Trong tên của anh và cô, mất khoảng 2 tiếng để lái xe. Không chỉ vậy, cho dù Lê Anh Dũng là người của giới giải trí thì đời sống cá nhân của anh cũng đã được bảo mật tuyệt đối. Tuy vậy nhưng các phóng viên hay các tay săn ảnh đều có thể ẩn mình xung quanh anh để tìm kiếm tin hot để về viết báo tạo scandal cho anh. Nhưng khi những phóng viên đó nhìn thấy xe của anh chạy vào khu độc lập với độ bảo mật tuyệt đối không có thẻ thông hành hoặc sự cho phép của chủ biệt thự mà xong vào sẽ có nguy cơ mất việc và sẽ chống đối với gia tộc Vũ tộc. Cùng lúc đó, trên xe, Vũ Ánh Tuyết thoải mái gác chân ngẩng đầu ngắm nhìn nhan sắc của Trương Gia Huy như suy nghĩ đến cái gì đó. Nhưng lạ một chỗ, Trương Gia Huy lại không nhìn cô mà cứ nhắm mắt dựa lưng vào ghế, nét mặt của anh lúc này rất lạnh lẽo xa lạ biết bao. Vũ Ánh Tuyết nhéo mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bụng phẳng của mình như đang suy nghĩ đến cái gì đó mà bắt giác khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Ông xã, anh đang nghỉ gì đó? Tiết hầu kiêu ngạo của Trương Gia Huy thoát chốc di chuyển lên xuống, môi mỏng của anh mím chặt thoát cái đã được buông lỏng, trông có vẻ vừa đắng đo do dự. Vũ Ánh Tuyết nhéo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đưa bàn tay nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh khẽ đặt lên bụng nhỏ, nhẹ nhàng đáp. Ông xã, em muốn ăn ô mai. Trương Gia Huy lấy tay ra khỏi bụng nhỏ của cô, trở tay kéo nhẹ cô dựa vào ngực của mình, rồi nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay anh mà miết nhẹ, cúi xuống anh hôn lên đỉnh đầu của cô một cái rồi mới lên tiếng đồng ý. Được, đi mua cho em. Siêu thị hàng nhập khẩu cao cấp. Vũ Ánh Tuyết trên tay cầm hai hộp mai mỗi bên một vị như vỏ quýt và vị dâu mà cảm thấy thiếu chân thật. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Huy xuất hiện cùng với cô tại Paris sau gần 3 tháng cô mang thai. Không chỉ vậy anh cũng sẽ có thể xuất hiện sau lúc cô ốm nghén làm cho cô rất vui vẻ, vì đối với cô anh sẽ có mặt và chứng kiến bé con của mình từ từ lớn lên trong bụng của mình. Anh mặc áo sơ mi đen và quần tây đen rất đơn giản, tay cầm hộp ô mai xem thành phần và công dụng, vẻ mặt của anh lúc này rất chuyên chú đứng ngay gian hàng đồ khô rực rỡ sắc màu vẫn không thể lấn át hào quang cao lãnh của anh. Tay trái của anh vẫn nắm chặt tay cô kể từ lúc bước vào siêu thị đến giờ. Người đến siêu thị cao cấp cũng không nhiều vì ở đây đa số đồ bán ở đây với giá rất cao, tiếng nhạc du dương làm cho không khí trong siêu thị cũng nhộn nhịp hơn nhiều. Vũ Ánh Tuyết ném hai hộp ô mai trong tay mình vào xe đẩy, cô cũng không chắc liệu nó có hiệu quả thật hay không vì khi nãy cô cũng có hỏi mẹ Trương và mẹ Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bà nói ô mai có vị chua ngọt có thể kiềm chế được việc nôn nghén nên cô mới muốn mua ăn thử. Cô thầm nghĩ lần sau có buồn nôn liền lôi hai hộp ô mai ra để thử công dụng. Sau đó, chỉ trong thời gian cô xoay người lại chưa đến 2 giây, Viên Hoa, thư ký Viên, đã kéo hết ô mai trên kệ vào xe đẩy. Cũng chẳng có bao nhiêu, cũng chỉ có 30 mấy hộp thôi chứ nhiêu. Vũ Ánh Tuyết ở trong lòng được anh bảo vệ cảm thấy nuốt nước bọt, cô cảm giác được dạ dày của bắt đầu chua rồi đó. Trương Gia Huy ôm cô bắt đầu đi dạo siêu thị. Anh hơi im lặng. Tỉ mỉ chọn lựa không chỉ là quả khô chua ngọt, ngay cả dâu rượu, mận khô. Anh đều cho vào xe đẩy. Bình thường, Vũ Ánh Tuyết rất ít khi ăn vặt nhưng có vẻ hôm nay ngoại lệ. Cô chọn một ít đồ ăn vặt như que cay, chân gà cay, vịt đóng gói. Cánh vịt cay, thêm vài hộp sô-cô-la, đến khu tính tiền VIP. Vừa ra cửa Vũ Ánh Tuyết lại không thấy gói que cay của mình đâu liền ngước mắt nhìn anh. Lại nhận ra được là anh không cho cô ăn những thứ có hại cho sức khỏe, đặc biệt là que cay. Còn những thứ khác thì vẫn được tính tiền, hộp sô-cô-la của cô chỉ còn được vài viên. 7 giờ tối, xe chuyên dụng đã lái về biệt thự. Vũ Ánh Tuyết theo Trương Gia Huy vào phòng khách, thấy hai anh em Lê Anh Quân và Lê Anh Dũng cùng với Mã Trường Bắc đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy hai người vào Mã Trường Bắc nhìn hai người cười. Đến lúc nào, Trương Gia Huy nhíu mày nhìn ba người, liếc Mã Trường Bắc một cái trầm giọng hỏi. Ánh mắt Lê Anh thì chợt lóe lên khi nhìn thấy anh ba của cô. Cô nhìn Trương Gia Huy cảm giác rất hoang mang khi thấy anh ba đang ngồi nhìn cô mỉm cười trước mắt thấp giọng hỏi anh. Sao anh ấy lại ở đây, cách Trương?